Đạo, chương 1760, rút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, xông vào trong thần miếu khinh nhờn người, toàn bộ đều phải chết. Cầm đầu hai gã to con nam tử trung, da thịt to lớn, bàn tay thô to người chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng như dã thú ở gầm thét, bộc phát ra làm cho lòng người kinh hãi lạnh lèo. Cường hãn mà lãnh khốc hơi thở phá thể ra, như đao phong loại tịch cuốn tới, làm cho lòng người trung bất giác nghiêm nghị tiện đà sinh ra vô tận sợ hãi. Tội ác quân chủ gương mặt ngưng trọng trong mắt nhưng lóe lên nảy ánh sáng ngọc thần mang, lạnh lùng nói. Bổn tọa không ngờ tới, ở trong thần miếu, lại vẫn có tồn tại đầy đủ chỉ biết thần miếu hủy diệt giả, nếu là đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại, nói vậy tựu có thể tìm tới tiến vào thần miếu chủ điện lối đi hát đột nhiên đã tới liễu, các ngươi liền mơ tưởng sẽ rời đi. Thần cơ từ cũng không mở miệng, hắn chân bước kế tiếp bán ra, trong nháy mắt bộc phát đạp thiên cảnh uy áp đủ để cho thấy thái độ của hắn. Ở mê cung loại hiểm cảnh chung, bất kỳ có thể có trợ giúp tự thân thoát khỏi khốn cảnh cơ hội cũng không thể bỏ qua. Giết, khác một loại to con nam tử trong miệng gầm nhẹ kia thanh như hồ khiếu sơn lâm tự nhiên có chứa một cổ vương giả uy hiếp lực gào to trung sát ý băng hàn, như mặt băng vỡ vụn chợt bộc phát. Song phương từ ban đầu liền đứng ở tuyệt đối phía đối lập, mâu thuẫn không có thể điều chỉnh, chém giết cũng đã thành giải quyết vấn đề lựa chọn duy nhất. Nếu như thế tự nhiên không có tiếp tục trì hoãn thời gian cần thiết. Người thắng còn sống, người yếu chết đi. Một tiếng gầm thét không rơi, nam tử này chân bước kế tiếp bước ra, thân ảnh đã bắn nhanh ra, chạy thẳng tới tội ác quân chủ, khi hắn mi tâm linh quang khẽ lóng lánh, lộ ra như ẩn như hiện. Vương, chữ, ngón tay cuối cùng, huyết nhục trung đột nhiên đâm ra bén nhọn ngược lại móng nhọn, về phía trước hung hăng một xé. Một kéo xuống, năm đạo trắng bạch phong mang bắn nhanh ra, gào thét chém rụng ít cùng lúc đó, nhất mở miệng trước nam tử tiến lên một bước, hắn cước bộ đạp rơi. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng chung, cả mặt đất tựa hồ khẽ rung động, không có chút nào sức tưởng tượng, hướng thần cơ từ một quyền trào ra. Một quyền này rơi đập nhìn như tầm thường không có gì lạ, nhưng như núi từ tận trời rơi đập cường hãn không thể ngăn cản, mang đến giang hải mênh mông loại kinh khủng lực lượng, mênh mông cuồn cuộn đập vào mặt tới, làm cho người ta không khỏi sinh ra hít thở không thông cảm giác. Báo thủ nam trong miệng một tiếng tựa như người tựa như báo gầm nhẹ cường kiện có lực bắp đùi đột nhiên đạp một cái thân thể trực tiếp bay ra, như đuổi bắt con mồi loại, hướng liệt nguyên phóng đi. Cuối cùng còn lại đầu sói nam cùng xà nữ, thì đồng thời đem ánh mắt âm lãnh rơi vào tiêu thần trên người. Tác na, là cái này khinh nhờn người thương tổn ngươi, hôm nay ta liền dùng sắc bén nanh vuốt đưa một chút xíu xé thành mảnh nhỏ báo thù cho ngươi. Đầu sói nam máu tanh ngụm lớn mở ra thanh âm nhưng cùng tu sĩ không khác chẳng qua là hơi lộ vẻ âm lãnh, bén nhọn chói tai. Đang khi nói chuyện, hắn đã chạy trốn. Đầu sói nam tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng dưới, thân ảnh đã ra hiện tại tiêu thần trước mặt nhưng móng nhọn mở ra không đợi phách rơi, hắn mới vừa nhích tới gần đến tiêu thần bên cạnh, liền có một cổ cưỡng chế chân áp lực lượng trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, khiến này yêu vật thân thể không nhịn được có chút dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần trong mắt khẽ nheo lại, đáy mắt lãnh mang lưu truyền. Này đột nhiên xuất hiện năm thú tu vi mọi người sâu không lường được này đầu sói nam cũng có sáng thế chí cường oai, lấy hỗn độn giới hiện tại lực lượng chỉ có thể đưa miễn cưỡng chân áp một hơi. Bất quá trong khoảng thời gian này, đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Khẽ quát một tiếng, hắn chân bước kế tiếp bán ra ống tay áo bên trong bàn tay nắm tay, về phía trước ngang nhiên trào ra. Thình thịch, một tiếng, này thủ quả đấm oanh rơi huyết nhục thanh âm, nhưng phát ra kim thiết vang lên chi âm. Đầu sói nam bị một quyền nện ở cái trán, thân thể bị sinh sôi đập bay, trong tay một trận ông tác hưởng, nhưng nó nhưng chưa từng được bất kỳ thực chất tính thương tổn, ghế dựa một chút đầu sói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiêu thần, trong miệng phát ra một tiếng tức giận gầm thét, sói con mắt nhanh chóng đầy máu lần hồng, hình giọt nước thân thể bên trong đột nhiên truyền ra một trận dày đặc. Đùng, thanh âm thân thể của hắn da thịt cao cao khô lên, cốt các đốt ngón tay nhanh chóng ánh mắt kéo dài, thân thể cánh ở tính thời gian thở trong thời gian sinh sôi tăng vọt liễu một trượng ít ở nơi này một trong quá trình, hắn cả người đã hoàn thành liễu hoàn toàn hóa thú, nữa không một chút hình người, mà là một đầu đứng thẳng cự lang. Đỏ ngầu con ngươi rơi vào tiêu thần trên người, bạo ngược lành lạnh, nhưng không mất đi lý trí, ngược lại tràn đầy tuyệt đối bình tĩnh, nhưng chính là loại này trong bình tĩnh bạo ngược mới lộ ra vẻ phá lệ đáng sợ. Mạnh mẽ chi sau trên mặt đất hung hăng đạp một cái, sói thân chợt hóa thành một đạo hư ảnh, tốc độ tương đối lúc trước lại muốn mau vài phần, móng nhọn mở ra, lóng lánh kinh người hàn quang. Giả nữ Tác Na một tiếng rít, nàng ánh mắt oán độc rơi mà lạnh như băng, có lồi có lõm, thân thể mềm mại đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, miễn cưỡng đeo ở trên người áo trực tiếp chảy xuống đến mặt đất. Nàng hóa thân thành một cái cao vài trượng hắc xà, sau lưng sinh trưởng một đôi xích hồng sắc thịt cánh, cánh đột nhiên phiến rơi, thân rắn cao cao vung lên, tiện đá căng thẳng như một cái giận bắn tên nỏ bắn ra. Nhất lang một xà, liên thủ lao thẳng tới Tiêu Thần. Cả hang đá trong nháy mắt hóa là một người chiến trường, mà chiến trường trọng yếu tự nhiên là thần cơ từ tội ác quân chủ. Này hai cái lão quái đối thủ, hôm nay cũng đã có bộ phận hóa thú, có thể đưa bọn họ tự thân lực lượng kích thích tới mạnh nhất chín nhất định. Thần cơ từ chính là một đầu hùng quái, hôm nay ở trên thân người sinh ra một con hung ác dữ tợn hùng đầu, tứ chi cũng đã hoàn thành hóa thú, gầm thét chung khổng lồ hùng trường hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng chụp được đủ để đem tất cả thần thông sinh sôi phách toái. Mà cùng tội ác quân chủ chém giết còn lại là một con hổ yêu, đầu hổ nhân thân, móng nhọn như đao, bắn nhanh ra đao mang, phong duệ nhưng chém vỡ thần thông. Này hai con yêu vật câu là thần miếu hủy diệt giả, thân thể mặc dù chẳng qua là thường nhân lớn nhỏ, nhưng vốn có lực lượng nhưng vô cùng kinh người, hơn nữa trong thần miếu được lực lượng gia trì, bọn họ chống lại thần cơ từ tội ác quân chủ chung, trong lúc nhất thời cánh cũng chưa từng rơi vào hạ phong, mặc dù bị một chút thương thế cũng có thể chỉ trong một thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cơ từ đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên, hắn tự tay về phía trước vỗ, nhất thời có một mai trong suốt trong sáng băng chất trường ấn xuất hiện, tản ra đằng đằng hàn khí. Từ nơi này băng trường bên trong thả ra hàn khí, là tuyệt đối băng hàn vô ôn, đủ để sánh ngang muôn đời hàn băng, đem hết thảy đông lại. Hùng quái gầm thét một tiếng, lông dù cự trường không chần chờ chút nào, hướng băng trường phách rơi. Kinh khủng vô cùng lực lượng cường đại cùng không thể phá vỡ cường hãn thân thể, là nó trong tay lực lượng mạnh nhất, hoàn toàn có thể không hãi sợ thần thông, mặc cho tất cả sức tưởng tượng thủ đoạn cũng như một trường toái chỉ ít lần này cũng vô tình ngoài. Một trường rơi xuống, băn, cờ trường lên tiếng mà toái, một cổ cực hạn băng hàn hơi thở trong nháy mắt bộc phát để cho thân thể của hắn hơi cứng đờ. Nhưng này lạnh lèo tác dụng cũng giới hạn hơn thế, ở không cách nào đối với hắn tạo thành hơn đả thương nặng hại. Nhưng chuyện phát triển, nhưng có chút ngoài dự liệu của nó, thần cơ từ cánh chưa từng đối với thần thông lực phản chấn để ngăn cản, ngược lại mượn này cổ phản chấn lực lượng, thân ảnh ở linh quang trong bao chợt lui, mà phía sau của hắn còn lại là một cái không biết đi thông kia một chỗ phương hướng lối đi, này lão quái thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tội ác quân chủ một mực cẩn thận chú ý này thần cơ từ cử động, hắn vốn cảm giác này lão quái trong tay cất giấu hắn sở không biết trọng yếu bí mật, có lẽ có thể thuận lợi xuyên qua này một mảnh mê cung tiến vào thần miếu chủ điện. Cho nên, ở thần cơ từ nhân cơ hội thoát thân trong nháy mắt trong miệng hắn phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Bất quá thần cơ từ hiển nhiên lựa chọn một vô cùng cơ hội tốt, tội ác quân chủ mặc dù muốn đuổi theo hắn, không chỉ có muốn trước cùng hổ yêu đối chiến một cái, còn muốn xuyên qua hùng quái chỗ ở, những thứ này cũng có thể cho tranh thủ đến quý giá thời gian. Đối với đạp thiên cảnh tu sĩ mà nói, chỉ sợ chỉ có tính thời gian thừa thời gian, cũng đầy đủ để cho bọn họ rời đi nơi này cực xa, hơn nữa rắc rối răng đầy lối đi thoát khỏi đuổi theo khả năng thật lớn. Thần cơ từ trong tay quả nhiên nắm giữ trọng yếu bí mật, đến nơi này hắn đã không cần mượn ngoại lực cho nên mới phải tìm được cơ hội không chút do dự rút lui thân rời đi. Giống giận chung, tội ác quân chủ cả trong mắt hóa thành màu đen, quỷ dị kinh người. Hắn một trường đánh ra, một tiếng gầm thét chợt truyền ra, cũng là có một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện, phóng thích ra bạo ngược hơi thở, gào thét chung chạy thẳng tới hổ yêu đi. Bóng đen này hiển nhiên là nào đó yêu thú, mặc dù chỉ là một bóng dáng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng bắn ra ra vô cùng kinh người lực lượng, cùng kia hổ yêu dây dưa chém giết ở chung một chỗ, nửa điểm chưa từng rơi xuống hạ phong. Tội ác quân chủ trực tiếp xoay người, gào thét xông về thần cơ từ rút đi phương hướng, hắn trong đôi mắt hàn quang lẫm lẫm. Hùng quái gầm nhẹ chung chạy trốn, giống như là một ngọn nhanh chóng di động mô hình nhỏ núi cao, hướng hắn điên cuồng đánh tới. Ngăn bổn tọa người chết. Tội ác quân chủ giống to một tiếng, thân ảnh cánh không một chút dừng lại, ngang nhiên về phía trước đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo thân ảnh tốc độ nhanh như điện thiểm, chẳng qua là ngay lập tức thời gian cũng đã đụng vào cùng nhau, cả phiến không gian đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó có. Oanh, một tiếng vang thật lớn bộc phát tùy theo mà đến chính là lấy hai người đụng nhau một chút làm trung tâm tịch quyển ra kinh khủng lực lượng. Tội ác quân chủ sắc mặt trắng nhợt nhưng hắn thân ảnh chẳng qua là hơi một bữa thì ngược lại kia lực lớn vô cùng hùng quái thế nhưng ở lần này chính diện giao phong đụng nhau chung bị sinh sôi đánh bay, thân thể rơi đập thạch bích sau đó rơi xuống mặt đất tự nhiên lại có một trận kinh người. Thanh truyền đến, tội ác quân chủ không làm dừng lại, khẽ hít vào một hơi, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, một đầu đâm vào trong thông đạo, gào thét đi. Mà giờ khắc này, hai người trong khi giao chiến bắn ra cường hãn lực lượng ba động mới vừa hướng cả hang đá bên trong tịch quyền. Tiêu thần con người khẽ co rút lại, thừa dịp nổ cùng hắc xà né tránh thời cơ, hắn thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, dưới chân dùng sức đạp lên mặt đất không chút do dự trong nháy mắt rút đi. Năm thú vốn có lực lượng có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn, lấy thần cơ từ tội ác quân chủ hai cái lão quái lực lượng, còn không cách nào đưa bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại, hôm nay hai cái lão quái trước sau rút đi, nếu hắn tiếp tục lưu lại, chẳng lẽ không phải chỉ có một con đường chết. Thần cơ từ rút đi cũng không ngoài tiêu thần dự liệu, hắn sớm có dự cảm, này lão quái trong tay nhất định nắm giữ nào đó bí mật, hôm nay chuyện phát triển chẳng qua là chứng minh suy đoán của hắn. Hôm nay mấu chốt chính là đi trước thoát thân, từ nay về sau chuyện này nữa từ từ mưu đồ chi. Hiu, chẳng qua là linh quang lóe lên, hắn thân ảnh đã tiến vào trong thông đạo, không kịp công nhận phương hướng, vùi đầu về phía trước bão táp đi. Hang đá bên trong, liệt nguyên phản ứng cũng là cực nhanh, gần như cùng tiêu thần cùng nhau lựa chọn trốn hướng, thân ảnh không có vào khác một cái hiểu rõ bên trong, sở còn lại liền chỉ có năm chỉ sở đáng sợ thần miếu người thủ hộ lưu ở chỗ này. Bị tội ác quân chủ đánh bay hùng quái đứng dậy cường hãn tới cực điểm thân thể lực lượng, khiến nó chưa từng được thương thế nghiêm trọng, nhưng nó lửa giận trong lòng cũng đã bị hoàn toàn đốt. Từ trước đến giờ lấy thân thể cùng sức lực tự nó cánh ở tránh diện va chạm chung bị một gã gầy yếu tu sĩ đánh tan, đây là trắng trợn nhục nhã, mà loại nhục nhã chỉ có địch nhân trong lòng nhiệt huyết mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Nó ngửa đầu gầm lên giận dữ, lấy cùng hắn to con thân thể không tương xứng nhanh nhẹn tốc độ, mang theo gào thét tiếng xé gió, xông vào thần cơ từ tội ác quân chủ trước sau thông đạo rời đi bên trong. Yêu một tiếng gầm nhẹ, làm như đối với còn lại ba thú hạ ra lệnh, rồi sau đó không chần chờ chút nào, theo sát ở hùng quái phía sau hướng hai cái lão quái đuổi giết đi. Hòa ban báo xoay người, tứ chi khẽ dùng sức thân thể tựa như hồng mao loại vô thanh vô tức bắn ra, nó trời xanh chính là tốc độ phương diện. Hảo thù, có thể từ trong tay của hắn chạy trốn con mồi không nhiều lắm. Chúng ta đi, đứng thẳng cự lang ép xuống thân thể, toàn thân phân một tấc huyết nhục cũng căng thẳng như sắt gầm nhẹ trung hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh rời đi. Phía sau một cái mấy trượng hắc xà thịt cánh chụp được theo sát ở cự lang phía sau, cách trương.